Chương 269, Mật Đàm. Đợt, cảm tạ các vị độc giả chống đỡ, tuy là bản thược viết rất dở, nhưng là vẫn cao hứng vô cùng, cảm tạ các ngươi thưởng thức. Hợp tác kinh ngạc với tỏ xạ cả Jin thoại ngữ, Long Hy thược thả cà phê trong tay, hợp tác lời cần suy nghĩ đến lợi ích của song phương, nhưng là ta hợp tác với ngươi có cái gì quyền lợi sao? Quyền lợi, tỏ xạ cả Jin nghèo đầu, không biết an toàn có tính không. Tỏ xạ cả Jin có chút bất đắc dĩ nhìn Long Hy thược, tuy là ta không biết ngươi là làm sao sở hữu này sẽ vạn. Thế nhưng ngươi cũng không nhất định có thể bảo đảm lần này chén thánh chi chiến liền nhất định có thể thu được thắng lợi đi. Ta thừa nhận ngươi cường đại, nhưng là sự hợp tác của chúng ta sẽ để cho mặt sự tình càng thêm vững chắc. Nô Hoa, thật nhiều tư liệu A. Vừa bước vào mẹ ỷ căn phòng, Lý Á liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Những thứ này đều là mẹ ỷ tỷ tỷ làm được sao? Cùng với nói là ta làm ra đến, còn không bằng nói là ta từ trước mắt tay toàn bộ trong tài liệu lần nữa tiến hành quy nạp tổng kết sau, chỉnh lý đi ra tương quan nội dung. Mẹ ỷ thở dài một hơi, từ cái bàn cầm lên một phần lời ghi chú trên bản đồ sau đó lật một, bởi vì phải đối với bên trong một chút liên quan đến thần bí bên trong dung tiến hành phân tích, cho nên tăng thêm ghi chú, đưa tới hiện nay mặc dù chỉ là chỉnh lý ra đại khái 1/3 bên trong dung, cũng đã tại số lượng lạt thì ra tư liệu số lượng gấp 2. Làm sao vậy? Như thế nhìn chằm chằm vào ta, phát hiện Lì A nửa thiên không trả lời, mẹ ỷ từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, phát hiện Lì A đang mắt không chấp nhìn chòng chọc cùng với chính mình. A, chỉ là cảm giác hôm nay mẹ ỷ tỷ tỷ không giống nhau đây, bất quá ta cũng nói không ra tới A, sẽ không giống đại ca ca như vậy sẽ bị hiệt khích lệ nhân. A, ta chỉ là cảm giác mẹ ỷ tỷ tỷ trở nên càng thêm mỹ lệ. Lì ạ suy nghĩ một chút nói rằng, trải qua tối hôm qua sự tình, lòng của thiếu nữ hình thái đã kinh xảy ra chuyển biến, theo tới mỹ lực cũng từng bước tản mát ra tới. Ha ha, nghe được lì ạ ca ngợi chính mình mỹ lệ, mẹ ỷ mặt hiện lộ ra ôn nhu tiếu dung, nhưng lập tức liền nghĩ tới tối hôm qua sự tình, mẹ ỷ sắc mặt nhanh chóng lau một phi hồng. Cử chỉ trong lúc đó đều có chứa một tia vũ mị phong tình, ngay cả Lì ạ nhìn cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nghĩ gì thế? Lì ạ không có, không có gì, chỉ là cảm giác có điểm hiếu kỳ. Mẹ ỷ tỷ tỷ thân có đại ca ca mùi vị được rồi. Lì ạ, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều a. Mẹ ỷ gật một cái Lì ạ đầu nhỏ. Như vậy, có gì cần ta giúp một tay sự tình sao? Thuận tay lật 2/3 tư liệu sau đó, Lì ạ đem mấy thứ bỏ qua một bên, nhìn mẹ ỷ chân thành nói. Nếu như lời nói mẹ ỷ nhìn Lì ạ trầm ngâm nửa khắc, thật vẫn có rất nhiều sự tình muốn xác nhận một. Nói mẹ ỷ lật một giường tư liệu đống, kết quả có chút kinh ngạc phát hiện mình ly khai thời điểm tán loạn vô cùng văn kiện, lúc này đều đã kinh phân loại hoàn toàn đệ đơn sửa sang lại, vì vậy rất thuận lợi được tìm tới chính mình mong muốn phần tài liệu kia. Là Hy Thược ở chúng ta ngủ nướng thời điểm sửa sang lại chứ, thật là chính là chỗ này trồng ở chuyện nhỏ săn sóc. Mịch có càng khiến người ta cảm thấy rất mẹ ý thấp giọng lấy gian phòng của mình vì phạm vi bố trí một cái cách âm kết giới, sau đó mới chính xác nhìn về phía Lì ạ, ta đây liền nói thẳng, mạ tủ xạ cụ dạ có phải hay không có vấn đề gì? Nguyên bản nhanh nhẹn thần sắc trong nháy mắt yên lặng đến, Lì ạ chậm rãi ngẩng đầu lên, xích hồng sắc con mắt nhìn chăm chú vào mẹ ý, rất kỳ. Quái đây! Vì sao mẹ ỷ tỷ tỷ sẽ nghĩ tới hỏi ta vấn đề này? Đi hỏi bản thân nàng không phải tương đối khá sao? Bởi vì ta cảm thấy, có thể lý giải chén thánh, chỉ có chén thánh này, suy tính thế nào? Tỏ xạ cả Jin hành ngọc một dạng ngón tay ở mặt bàn có tiết tấu đập. Ê, ngươi không uống cây cà phê sao? Long Hy Thược đáp không phải hỏi. Ngươi người này! Tỏ xạ cả Jin tức giận nhìn còn vẻ mặt mờ mịt Long Hy Thược, thầm nghĩ, người này tuyệt đối là cố ý chết tiệt. Mỗi lần cũng làm cho chính mình như thế sinh khí ô máy náy ha hả. Long Hy Thược mỗi lần đều phi thường thích xem đến tỏ xạ cả Jin sinh khí lúc dáng vẻ, có thể đây chính là mị lực của nàng trô đi. Người không nhìn Long Hy Thược không hề có thành ý nói xin lỗi, tỏ xạ cả Jin hít sâu một hơi, liên quan tới đề nghị của ta, vẫn là suy nghĩ một, dù sao cái này sẽ quyết định sau này vận mệnh. Không thấy Lì ạ buộc chặt, mẹ ỷ cơ cơ trong tay tư liệu, mà tù gia tộc tư liệu ta là trước hết bắt được. Mà bên trong một bộ phận ghi lại giải độc đi ra bên trong dung thú vị phi thường cũng chính là liên quan tới nhân tạo chén thánh bên trong dung sao. Thời khắc này Lý ạ, đã hoàn toàn thoát khỏi lúc. Ban đầu cái loại này ngây thơ rực rỡ, tràn đầy một chủng loại giống như vô cơ chất băng lãnh cảm giác. A, thì ra ỉn bở ra cũng là biết cái này chuyện sao? Mẹ ỉ hơi có chút ngoài ý muốn. Loại này sự tình, chỉ cần xem đến rồi bây giờ mạ tủ xạ cụ dạ tình trạng, tiêu không khả năng không rõ chứ lì ạ thổ thở một hơi. Tuy là từ các loại phương đi hệ nờ mà nói nàng chắc là kiểu mà ta yêu thích, thế nhưng hay là đồng tính đẩy nhau lý trí có thể tiếp thu, thế nhưng bản năng vẫn là kháng cự. Nếu không phải là bởi vì đại ca ca quan hệ, ta một chút cũng không muốn cùng cái kia đồ đạc tồn tại ở đồng nhất mái hiên. Như vậy, mạ muội hỏi một câu. Hơi suy tư một sau, mẹ ỷ chỉ hướng lì ạ thể sắc và tinh thần bẩn cái kia vị trí. Hiện tại, nơi này có vài cái ngay từ đầu lạn sợ linh hồn, còn có chính là bờ ở cờ lì ạ thấp đầu xoa bóp án buồng tim của mình. Sau đó giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng nhìn về phía mẹ ỷ, lại nói tiếp, lạn sợ thật đúng là không may đây. Dĩ nhiên trở thành người thứ nhất biến mất đây, hơn nữa còn là bị như vậy sẽ vạn đánh bại ngươi có thể chọn đọc hấp vào bên trong cơ thể anh linh ký ức tình báo. Mẹ ý hít vào một ngụm khí lạnh, không đúng, chén thánh hẳn là không cụ bị loại chức năng này mới đúng ôi chao, không phải ký ức tình báo. Là cảm tình không, cũng không đúng nói đến đây thời điểm, Lý Á mặt lộ ra một loại thần sắc khó khăn, ta không biết nên nói như thế nào. Bất quá có thể xác định đúng là... Sẽ vạn tư liệu ở tại hồn phách tiến nhập trong cơ thể ta thời điểm là có thể đọc lấy ra, mà tiến vào trong nháy mắt hắn sâu nhất cảm tình cũng sẽ truyền lại đi ra có điểm tương tự với lây cái loại này ai, quên đi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mẹ ý mặt hiện ra hạnh phúc tiếu dung, ta hiện tại đã kinh rất thỏa mãn nữa nha, không cần phải lại đi truy cầu những thứ này đây. Xem ra, mẹ ý tỉ tỉ đối với đại ca ca yêu thật đúng là điên cuồng đây. Ly Á ngồi ở bên giường đá chân. Có thời điểm thực sự rất hâm mộ mẹ ỷ tỷ tỷ đây.